Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 446, Ma Vương Lucifer, góc truyện audio.com, Frozen cũng không có giải đáp Celine nghi hoặc mà là đi lên mấy bước nhìn về phía giáo hoàng nói. Người định tiếp tục ẩn giấu đến khi nào? Ha ha ha, quả nhiên là bị phát hiện a, ta rất khó hiểu, ta thừa nhận là mình ngụy trang rất giỏi, đã lâu như vậy cũng không có người phát hiện ra, người rốt cuộc là làm sao phát hiện ra được? Giáo hoàng cười lớn nói. Đã đến nước này hắn cũng không cần thiết phải ẩn giấu làm gì. Nghe được hắn lời nói, Celine cùng những người khác đều cảm thấy nghi hoặc có chút không hiểu được hai người lời nói. Không lẽ người trước mắt không phải là bọn hắn biết giáo hoàng? Ta có năng lực cảm ứng, có thể phân biệt ra được người nào là giả. Ta mặc dù chưa từng gặp qua giáo hoàng, nhưng ta cũng không cho rằng hắn sẽ lấy. Ngụy trang đến gặp ta tại Celine xác nhận ngươi thân phận lúc ta liền biết ngươi có vấn đề. Mặc dù ta đã có suy đoán về thân phận của ngươi, nhưng ta muốn chính mình xác nhận một cái. Frozen một mặt nghiêm nghị nói, năng lực cảm ứng hoàn toàn là nói nhảm, hắn chỉ không muốn bại lộ hệ thống sự tình mà thôi. Ha ha ha, quả không hổ là thần chi tử, xem ra ta vẫn còn xem thường ngươi. Vốn nghĩ rằng để cho ba vị ma tướng tới liền có thể đem ngươi cái này chưa thức tỉnh hoàn toàn thần chi tử giết chết, nhưng bây giờ xem ra, ngươi lực lượng vượt qua ta dự đoán. Giáo hoàng cười lớn, nghe được chính miệng xác nhận, Celine đám người một mặt khó tin nhìn hắn. Ngươi rốt cuộc là ai, giáo hoàng đang ở nơi nào? Mấy cái thánh kỵ sĩ một mặt tức giận nhìn xem, giáo hoàng. Bọn hắn bị lừa gạt lâu như vậy, không tức giận mới lạ. Ta là ai, ha ha ha, như vậy để cho các ngươi chứng kiến bản vương oai hùng chân thật diện mạo đi, ta cũng chán ngán cái này thân xác rồi. Nói xong trên tay, giáo hoàng. Xuất hiện một đạo hồng quang, một thanh dài gần 2 mét màu đỏ cự kiếm xuất hiện tại hắn trên tay. Thanh kiếm này không phải là, nhìn xem xuất hiện thanh kiếm, đám người không khỏi chấn kinh, hai mắt trợn to, một mặt khó tin nhìn xem, giáo hoàng. Thanh kiếm này đối với bọn hắn thật sự là quá quen thuộc, hầu như là không ai không biết thanh kiếm này. Đây chính là có được thiên tai danh xưng ma kiếm, hủy diệt ma kiếm. Khiến cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh là, hủy diệt ma kiếm là ma vương vũ khí. Tại sao lại xuất hiện tại, giáo hoàng, trong tay, không lẽ nào, ngay lúc này một đạo màu đỏ hỏa diễm tại, giáo hoàng. Trên thân bốc cháy lên, đem hắn toàn thân cho bao phủ vào bên trong. Địa ngục chi hỏa hỏa diễm bốc cháy ngày càng dữ dội, không ngừng biến lớn. Vù vù, theo một trận gió mạnh xuất hiện, hỏa diễm tán đi, lộ ra bên trong thân ảnh. Chỉ thấy xuất hiện không còn là giáo hoàng, mà là một cái cao gần 3 mét quái vật. Toàn thân một màu tím nhạt làn da, giữ tợn gương mặt quỷ, trên đầu mọc ra một đôi màu đen sừng, sau lưng mọc ra một đôi cánh rơi cùng một cái to khỏe cái đuôi, khổng lồ ma khí cùng ma lực từ trên người hắn tỏa ra. Toàn bộ Điên Thành đều chấn động bởi ma vương cường đại năng lượng cùng khí thế. Ma vương, thật là ma vương, không thể nào thật là ma vương, không phải đã trọng thương ngủ say rồi sao? Tại sao lại trở thành giáo hoàng? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem từ giáo hoàng biến thành ma vương, đám người không thể bình tĩnh được. Ma vương, ngươi, tại sao lại giả mạo giáo hoàng? Giáo hoàng thật đang ở nơi nào? Celine nhìn ma vương hét lớn, ý ngươi là cái kia tiểu quỷ a, hắn đã chết rồi, bị ta giết chết, ha ha ha. Ma vương cười nói, không, không thể nào, giáo hoàng làm sao có thể? Celine che miệng khiếp sợ nói, hai hàng lệ từ trong hốc mắt chảy ra. Không chỉ là nàng, phía sau mấy cái thánh kỵ sĩ cũng một mặt không thể tin. Người nói dối, giáo hoàng làm sao có thể chết được, vĩ đại giáo hoàng làm sao có thể bị ngươi cái này tà ác ma vương giết chết. Thánh kỵ sĩ đám người không khỏi tức giận hét lớn, mặc dù sự thật sự mất lòng, ta nghĩ hắn nói là thật. Frozen lúc này lên tiếng nói, tên, ma vương Lucifer, chủng tộc ma vương, đẳng cấp 150. Không ổn định, năng lực hủy diệt chi lực địa ngục chi hỏa, hắc ma pháp. Đỉnh cấp đoạt xá, siêu cấp tái sinh. Trang, bị, hủy diệt ma kiếm, giới thiệu, ma tộc người thống trị, tại 1.000 năm trước bị thương nặng, mạo hiểm đoạt xá Quiz. Tình trạng 95, sau khi hoàn toàn thôn phệ Quiz lực lượng, đối với thần thánh lực có phần lớn kháng tính. Nếu như không phải là nhờ có hệ thống giám định năng lực Frozen cũng sẽ không phát hiện ra được ma vương thân phận. Không ai lại nghĩ đến giáo hoàng lại chính là ma vương. Bất quá như vậy cũng hợp lý, trước giáo hoàng còn chết tại ma vương trên tay, chỉ một cái trưởng lão làm sao có thể đánh bại ma vương, còn giết chết ma tướng. Hóa ra là Quiz bị ma vương lúc đó đoạt xá, lấy Quiz thân phận yên lặng dưỡng thương. Sau trận chiến đó ma vương lợi dụng mình thế lực tung ra tin đồn mình bị trọng thương, phải tiến hành ngủ say, ma tộc cũng vì vậy mà rút lui. Quis cũng thuận lợi trở thành giáo hoàng. Ma tộc không, tiếp tục xâm lăng huyễn thần đại lục, Lucifer hầu như không có đối thủ, có thể yên tĩnh dưỡng thương cùng thôn phệ Quis lực lượng, có chuyện thì có thể giao chi thụ hạ xử lý, hắn cũng có thể thông qua giáo hoàng thân phận giám thị lấy huyễn thần đại lục tình hình, quả thật là cao tay. Bất quá ma vương tên này đúng là liều mạng, tại bị thương nặng tình huống dám đoạt xá Quis, hắn không sợ Quis trong người lực lượng tiêu diệt mình à, hắn vậy mà thật dám làm. Bất quá lấy bây giờ tình huống cho thấy ma vương Lucifer không chỉ là không chết mà còn thành công cắn nuốt Quis lực lượng, bây giờ thần thánh lực đã đối với hắn yếu đi. Cách chương.